Cửu tiêu, chương 530, hoa đào hộ một nước, góc truyện audio.com, chấm, giống, cái kia đem giao trì quốc vây quanh tải ở giữa vô tận quỷ vụ. Lúc nào cũng giữa không trung lưu truyền, bên trong cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần, mắt lộ ra huyết quang, tải trong quỷ vụ du tẩu, nhìn chòng chọc vào phía trước giao trì quốc, tựa hồ chỉ muốn tiến lên. Đem bên trong tất cả sinh cơ thôn phệ, đem tất cả có huyết nhục đồ vật xé nát, tựa như cùng một chỉ con chó dại, tham lam nhìn chằm chằm xa xa huyết nhục, mà cái này, cũng chính là những quỷ thần đọa ma này cùng phổ thông quỷ thần không giống với địa phương. Phổ thông quỷ thần, mặc dù cũng một thân quỷ khí, thích nhất phệ người sống huyết nhục, nhưng lại còn có thần trí, có thể câu thông giao lưu. Cũng biết e ngại, thậm chí sẽ làm âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã đọa ma. Lại là cái gì còn không sợ. Chỉ là nhất muội khát máu. Chỉ bất quá, làm hiểu rõ nhất quỷ thần tôn phù. Nhưng cũng có đủ loại không muốn người biết thủ đoạn. Lúc này như tinh tế nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Tại trong quỷ vụ vô tận này, đang có từng tia từng sợi. Như ẩn như hiện nhỏ bé điện xà du tàu. Mà mỗi một vị quỷ thần đỉnh đầu thì đều có một cái bí ẩn phù triện. Phàm là bọn chúng khẽ động tham niệm, phù triện kia liền sẽ bỗng nhiên hiển hóa, cho chúng nó mang đến dị thường thống khổ. Cho nên bọn chúng tuy là nôn nóng bất an, cũng chỉ có thể ở đây trông coi. Cũng chính là bởi vì có phù triện này tồn tại, cho nên tất cả quỷ thần tại lúc này đều thành vụ đảo Nam Phượng binh khí. Chỉ cần những quỷ thần này còn tại vây quanh giao trì quốc, hắn liền có thể nắm giữ cục diện, ổn thao thắng khoán. Liền như thế lúc, mặc dù đã đợi hơn 3 canh giờ, còn không có cầm xuống kiếm mạch kia. Mặc dù đã nghe được giao trì quốc phương hướng, tựa hồ lại có người nhắc lên cái gì sông Ngọc Chân Cung sự tình. Nhưng hắn hay là tuyệt không lo lắng, tuyệt không quan tâm, hắn biết, có những quỷ thần đã điên rồi, lại chỉ nghe chính mình nói này tại, liền sẽ có người đem mình muốn đưa tới cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn coi là có thể nắm giữ hết thảy lúc. Một viên thanh thúy quân cờ lạc bàn tiếng vang, đùng, thanh âm thanh thúy, lại không phải thường nhân có thể nghe thấy. Nhưng chung quanh trong quỷ vụ, cũng không biết có bao nhiêu quỷ thần. Hơi sững sờ, quay đầu nhìn về hướng giao trì quốc phương hướng. Lại xuống một khắc, bỗng nhiên có một con quỷ thần. Không muốn sống đồng dạng liền xông ra ngoài. Tại nó xông ra quỷ vụ thời điểm, trên đỉnh đầu nó phù triện, đã hiển hóa ra ngoài. Tản mát ra đạo đạo tia chớp màu đen. Đập nện tiến vào nó trong ma thân, khiến cho nó thống khổ dị thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, một con quỷ thần này thế mà không chút nào để ý, giống như là cái kia giao trì quốc lập tức đối với nó lực hấp dẫn tăng lên nghìn lần gấp trăm lần. Vạn lần, tuy là bị phù triện chấn sát, cũng muốn vồ giết tới. Mà có cái này cái thứ nhất quỷ thần, mặt khác quỷ thần liền cũng bỗng nhiên tao động, vốn là ma hóa bọn chúng, lập tức liền bị khơi gợi lên vô tận ma ý, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Ma ý ngập trời, bá, con thứ hai quỷ thần liền xông ra ngoài, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, không tốt, tôn phủ hướng chúng ta xuất thủ nha. Giao trì quốc chúng tu sĩ liếc thấy đến một màn này, đã là quá sợ hãi. Thân hình theo bản năng lui lại, liền ngay cả vị kia giao tiên tử, cũng là sắc mặt đại biến. Nhìn qua mãnh liệt vọt tới quỷ thần, lông mày đều nhăn nhăn một cái u cục. Làm sao lại, tôn phủ làm sao lại bỗng nhiên lại hướng giao trì quốc hạ thủ? Hẳn là bọn hắn, quỷ thần vì sao không nhận khống rồi? Trong một bên khác, tôn kia trăm trượng đại quỷ thần trong lòng bàn tay. Nam Phượng chợt thấy đến vô tận quỷ thần tuôn hướng giao trì quốc. Sắc mặt cũng lập tức kinh hãi. lạnh lùng chuyển nhìn về hướng nữ tử xinh đẹp kia. Sắc mặt rất có vẻ không vui. Hai đầu lông mày đều nổi lên sát khí. Tiểu nhân không biết. Cái này không nên a. Nữ tử kiều mị kia đồng dạng kinh hoàng. Đưa tay triển khai một đạo quyền trục. Vội vàng nói. Quỷ khế cũng không biến hóa. Thậm chí đã sinh ra phản kích chi lực. Nhưng những quỷ thần kia. Thế mà tình nguyện nhẫn thụ lấy quỷ khế uy áp. Cũng muốn xông sắp xuất hiện đi. Thực cùng tự hủy không khác. Có lẽ là những quỷ thần này đọa ma đã lâu. Thần thức không rõ. Thế mà ngay cả căn bản nhất sợ chết chi ý đều biến mất. Vụ đảo Nam Phượng hừ lạnh một tiếng. Đẩy ra trước mắt quỷ vụ. Định thần nhìn lại. Chỉ gặp lúc này vô tận quỷ thần. Lại như giống như điên cuồng. Nhào về phía Giao Trì Quốc. Có chút quỷ thần một bên nhào lấy. Một bên toàn thân cao. Giống như là nhẫn thụ lấy vô tận thống khổ. Có chút thân hình đều tại một tấc hóa thành cho bụi. Nhưng thế mà bỏ mặc. Tùy ý như vậy xuống dưới. Tất cả kháng mệnh quỷ thần. Đều đem tan thành mây khói. Mà mỗi một cái quỷ thần tiêu tán. Tiêu hao hết. Đều là Nam Phượng chính mình nắm giữ lực lượng. Nếu tình thế không cản được. Vậy liền. Vụ đảo Nam Phượng cũng không biết xảy ra điều gì trạng thái. Thế gian hiểu rõ nhất quỷ thần. Chính là Tôn Phủ. Nhưng những quỷ thần đọa ma này. Đã không có một sợi linh tính kia. Chính là bọn hắn. Cũng vô pháp giải thích bọn hắn lúc này cử động. Chỉ là nhìn xem những quỷ thần điên cuồng này. Cũng không thể chính xác tùy ý bọn chúng một chút xíu bị quỷ khế chấn sát. Nam Phượng nhíu mày. Cuối cùng cũng là vung tay lên. Thả ra đi. Nữ tử kiều mị như chút được gánh nặng. Vội vàng gật đầu. Đem quyển trục kia vội vàng tế đến không trung. Đạo đạo hào quang lưu truyền. Tất cả quỷ thần đỉnh đầu trên này phù triện. Bỗng nhiên liền biến mất sạch sẽ. Ầm ầm. Càng nhiều quỷ thần điên cuồng đứng lên. Giống như thủy triều một tầng tiếp một tầng đánh về phía Giao Trì Quốc. Đại họa đã lên. Giao Trì Quốc tại quỷ thần này thế công phía dưới. Thẳng như nguy chứng. Đều muốn bức ta. Cho là ta có thể lấn a. Giao tiên tử xa xa nhìn qua quỷ thần vọt tới một màn. Đã là cắn chặt hàm răng. Trong lòng tuy là có 10.000 cái suy nghĩ. Không muốn ở đây lãng phí thời gian. Nhưng đón quỷ thần triều cường đánh tới. Nàng lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể quyết định chắc chắn. Âm thầm làm xuống một cái quyết định. Tất cả mọi người đều không tất kinh hoàng. Giúp ta bảo vệ đại trận. Chống cự quỷ thần. Trong tiếng quát khẽ. Nàng đã lấy ra một kiện binh khí. Lại là một đoạn nhánh đào. Phía trên còn mọc lên mấy đóa hoa đào. Nàng dương mắt nhìn lại. Nhìn qua bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến quỷ thần. Đáy mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn quỷ thần kia vô số. Cũng không chỉ là vẻn vẹn từ nàng trông coi vị trí này đánh tới. Theo người Tôn Phủ kia quỷ khế thôi động. Bây giờ Giao Trì Quốc Đông Nam Tây Bắc. Đều có quỷ thần xâm lấn. Tuyệt không phải tu sĩ Giao Trì Quốc có khả năng ngăn cản. Mà coi như nàng lúc này vọt thẳng hướng vụ đảo Nam Phượng. Giết chết hắn. Cũng không ảnh hưởng được đại cục này. Những phương hướng khác vọt tới quỷ thần. Y nguyên sẽ tràn vào Giao Trì Quốc. Thế là. Nàng cũng rốt cục cắn răng. Bỗng nhiên tay phải ngón giữa và ngón trỏ. Lấy xuống một đóa hoa đào. Điểm vào chính mình mi tâm. Hai chỉ sát qua. Trong mi tâm lập tức lưu lại một đóa hoa tươi hoa đào dấu vết. Lại xuống một khắc, nàng bỗng nhiên thân chu vi lực lượng tăng vọt. Lại như thủy triều vỗ bờ. Tầng tầng tăng lên, phảng phất linh khí trong thiên địa đều hóa thành pháp lực của nàng. Vô bờ bến đồng dạng. Trời ạ, Giao tiên tử đó là. Chúng ta Giao tiên tử. Tu vi của nàng đến tột cùng. Đến tột cùng cao bao nhiêu? Nàng là Nguyên Anh sao? Đâu chỉ Nguyên Anh. Vậy căn bản cũng đã là chúng ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Không biết có bao nhiêu tu sĩ. đều bị lúc này phát sinh ở giao tiên tử trên người lực lượng cổ quái sở kinh động. Từng cái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, trong thần thức cảm ứng, thời khắc này giao tiên tử, thậm chí giống như là biến thành một vòng liệt nhật, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nếu nói nàng lần thứ nhất hiển lộ tu vi của mình lúc, mặc dù cao, coi như tại trong phạm vi chúng tu có thể tiếp nhận. Như vậy hiện tại nàng, cũng đã cường đại đến siêu việt chúng tu tưởng tượng. Đó đã là một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi cường đại. Siêu, mà hiển lộ chân chính lực lượng giao tiên tử, cả người cũng đều đã trở nên mặt không biểu tình. Nàng bỗng nhiên trong tay nhánh đào lắc một cái. Trên cành mấy đóa hoa đào chóc ra. Trong đó một đóa trực tiếp hướng về trong giao trì quốc. Ngọc Chân cung đại loạn phương hướng bay đi. Mặt khác vài đóa lại trôi giặt đến giao trì quốc đông nam tây bắc mấy cái phương hướng. Nơi này đều tu sửa có đại trận. Chỉ là trận căn cơ không đủ. Cũng khó chống đỡ quỷ thần chi uy. Thế nhưng là tại hoa đào này rơi vào phía trên đại trận lúc, chợt hòa tan, xông vào trận cơ, sau đó linh quang nổi lên bốn phía, lại xuống một khắc, chói mắt linh quang bỗng nhiên xông mà lên, ẩn ẩn hóa thành bốn đóa to lớn cánh hoa đào bộ dáng. Lại thêm bây giờ nàng quanh người hiển lộ ra linh tức. Hết thảy năm cánh, từ dưới đất nhấc lên, hướng ở giữa khép lại. Ngăn cách tứ phía tới quỷ vụ, nhìn qua bực này bất thế thần thông, không biết có bao nhiêu người, thậm chí ngay cả miệng đều không khép được. Một đóa hoa đào, bao trùm một nước, đây là thủ đoạn gì? Ta sớm biết nàng có điều giấu giếm, không nghĩ tới ẩn giấu nhiều như vậy, mà xa xa nhìn qua một đóa hoa đào tại trong vô tận quỷ khí, phát ra nhu hòa linh hoa kia. Trăm trượng quỷ thần trong lòng bàn tay ngồi xếp bằng vụ đào Nam Phượng. Đã bỗng nhiên đứng lên thân đến. Một đôi hẹp dài con ngươi. Vào lúc này híp lại thành hai đầu tuyến. Gắt gao nhìn về hướng một đóa hoa đào kia trước đó giao tiên tử. Trong mắt tinh quang bùng cháy mạnh. Sâm Nhiên cười nhẹ nói. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy. Ta ngược lại không có thể làm cho. Không thấy được ngươi át chủ bài lúc, sẽ còn đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Thấy được lá bài tẩy của ngươi, ngươi liền thứ gì đều không phải là. Nói chuyện, hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời. Áo bào đen phần phật bay dương, âm nhu trên khuôn mặt, dáng tươi cười có chút tham lam. Lần này, ta chẳng những muốn kiếm phôi kia, ngay cả ngươi át chủ bài này, ta cũng muốn. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã xông qua hơn 10 dặm phạm vi, tay áo như thác nước, trùng điệp giống như núi hướng giao tiên tử quét tới. Oanh, một lần giao thủ, khuấy động quỷ vụ, âm thanh truyền mấy trăm dặm xa. Thế gian này quái thai, càng ngày càng nhiều, mà trông lấy trận đại chiến này, như chính mình tâm ý đồng dạng triển khai. Trên đồi hoang kỳ cung người đánh cờ. Trên mặt lại khác biệt không ý cười. Chỉ là xa xa nhìn qua đóa hoa đào tre ở giao trì quốc kia. Tự lẩm bẩm, nàng cũng bất quá tầm thường. Liền mượn vật kia, thành tựu như vậy kinh hãi tu vi. Như vậy, nếu như thứ này đến nó nguyên chủ nhân trong tay. Lại nên đản sinh ra dạng gì quái thai. Cúi đầu nhìn xem trên đầu gối bàn cờ màu đen. Thấp giọng thán. Chúng ta kỳ cung mặc dù sớm rất nhiều năm bố cục. Nhưng theo những vật hoặc người trở về kia hiện thế. Cái này thiên địa kỳ bàn. Cũng dần dần bắt đầu trở nên không cách nào làm cho chúng ta thuận buồm xuôi gió. Nhất là, nàng bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái. Hiếm thấy bĩu la một câu. Chúng ta kỳ cung cái gì cũng biết. Chính là không biết đánh nhau. Đã không biết đánh nhau. Tự nhiên cũng vô pháp tham dự tiến trong khu đại chiến kia. Thế là nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía giao trì quốc phương hướng. Chỉ hy vọng, một con kia không có rơi sai đi. Cách chương.